Bạch Nguyệt Quang trở lại. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh, lòng tôi bỗng nghẹn nghẹn chuyện năm xưa gây cho anh quá nhiều tổn thương. Đến mức bây giờ chỉ cần tôi kể những điều nhỏ nhặt này, anh đã thấy mãn nguyện. Tôi nghiêng người hôn nhẹ lên má anh. Anh không kịp phản ứng, chỉ kịp đưa một tay ra nắm tay tôi. Ôn ôn đừng nghịch, ngoan ngoãn ngồi yên, anh đang lái xe. Được rồi. Tôi rút tay về, lòng thầm lẩm bẩm, bình thường ai mới là người hay nghịch chứ? Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi phát hiện cảnh vật không giống đường về nhà. Tô Dự, anh định đưa em đi đâu vậy? Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như chim quả. Lát nữa em sẽ biết. Chiếc xe chạy qua môi trường đại học chúng tôi từng học, rồi dừng lại trước khu căn hộ nơi chúng tôi từng sống chung. Hai bên con đường trong khu là những cây ngô đồng đã bắt đầu ngả vàng. Lá khô rơi đầy trên mặt đất. Ánh hoàng hôn rọi qua kẽ lá. Vài người đi bộ lác đác ngang qua. Khung cảnh có chút ấm áp, chút cô đơn, chút khói lửa nhân gian, dễ khiến người ta chìm vào hồi ức. Anh vòng qua tháo dây an toàn cho tôi, mở cửa xe. Xuống xe thôi, tiểu thư Ôn Ôn. Tôi nắm tay anh bước xuống, vẫn mơ hồ. Sao anh lại đưa em đến đây? Anh không trả lời, 10 ngón tay đan chặt lấy tôi. Cùng tôi đi vào nơi từng là tổ ấm của hai đứa. Anh mở cửa, tôi là người bước vào trước. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như 4 năm trước lúc tôi rời đi. Tôi ngỡ ngàng đi từng bước nhìn quanh, nước mắt bất giác rơi. Chiếc bàn ăn bằng gỗ tôi từng chọn, trên đó là chiếc bình thủy tinh tôi thường cắm hoa Tô Dự tặng. Trên sofa là những chiếc gối ôm hai đứa cùng chọn, phong cách lạnh lùng xen lẫn hình thú đáng yêu tạo nên cảm giác đối lập đặc biệt. Trên bệ cửa sổ, những chậu lan dây và sen đá vẫn xanh tốt. Trong tủ áo, áo sơ mi trắng thời đại học của anh xen kẽ với váy của tôi. Trên giường vẫn là chăn màu hồng do tôi độc đoán lựa chọn. Mỗi lần thấy thân hình cao lớn của anh nằm dưới chăn hồng, tôi đều trêu anh ngoan quá. Từ lúc đầu đỏ mặt xấu hổ đến giờ thì đã quen rồi. Trong phòng sách, tiểu thuyết ngôn tình của tôi được xếp ở tầng dễ lấy nhất trên giá sách của anh. Trên dưới là những quyển sách học thuật dày cộp khó hiểu của anh. Trong các góc phòng là khung ảnh và một màng tường phủ đầy hình chúng tôi. Tôi hôn anh, anh hôn tôi, nắm tay, tựa vai, tôi giận, tôi cười, tôi khóc, lần đầu đi trượt tuyết, nụ hôn dưới pháo hoa. Anh nói, anh luôn tin em sẽ quay về bên anh, nên giữ gìn mọi thứ như cũ. Anh sợ em về lại hỏi tại sao không còn gì cả. Anh đã mua lại căn nhà này. Mỗi lần thấy quá khó khăn, anh đều về đây ở vài ngày. Ngửi mùi trên chăn của em, nhìn những vật dụng em thích, cảm giác như em vẫn đang ở đây. Nhưng dọn dẹp vài lần, cảm giác em để lại càng lúc càng ít. May mắn là, giờ em về rồi, lần này, anh muốn giữ em ở lại cả đời. Tôi nhìn anh, thấy anh rút ra một hộp nhẫn từ đâu đó. Anh đã lên kế hoạch cho nhiều màn cầu hôn, có thể ở công viên giải trí, hoặc trước mặt gia đình bạn bè. Thậm chí vừa rồi còn nghĩ có nên cầu hôn ngay ở sân bay trước mặt bạn trai cũ của em không? Nhưng cuối cùng vẫn không chờ nổi, chọn nơi từng là tổ ấm của chúng ta. Không hiểu vì sao, nhưng cảm thấy ở đây là đúng nhất. Ôn Thuần, anh luôn nghĩ mình là người lý trí và biết kiềm chế, nhưng không ngờ lại trúng ngay tiếng sét ái tình. Từ lần đầu gặp em, chưa đến nửa phút, trái tim anh đã loạn nhịp. Anh chìm đắm vào em không rõ lý do. Nhưng lại hạnh phúc đến tận cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cũng vì vậy, khi em rời đi, nỗi đau cũng chạm đến tận cùng. Anh từng muốn xóa bỏ em khỏi lòng, nhưng càng xóa càng sâu. Anh đành từ bỏ lý trí, chìm đắm càng sâu. 8 năm rồi, anh như con bạc không thuốc chữa, đặt cược tất cả lên em. Vì vậy, Thuần, em có thể cho con bạc này một cơ hội thắng không? Cách chương.